Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tia màu đỏ thẫm thình lình đập vào mi mắt. Đây là... Hai mắt Khương Đạo Huyền hơi nheo lại, theo bản năng cảm thấy nghi hoặc. Hắn có thể từ trong giọt máu này phát giác được một cỗ lực lượng cực kỳ đặc thù, cùng tất cả lực lượng trên thế giới này đều không hợp nhau, hoàn toàn khác biệt, phảng phất tự thành hệ thống. Lúc này, nhắc nhở của hệ thống hiện lên trước mắt. Không biết máu, ở thời không xa xôi, một vị cường giả thần đạo nào đó ở tiết điểm thời gian ẩn chứa lực lượng kỳ dị, nếu hấp thu, có thể đạt được một cơ hội đốn ngộ đặc thù, có thể quan sát một trận chiến đấu của chủ nhân huyết dịch. Cường giả thần đạo. Hai mắt Khương Đạo Huyền sáng ngời, cảm thấy rất tò mò. Phải biết rằng từ trước có liên quan đến, còn là đạo cụ, nguyên thủy pháp bài, một lần đã từng thu được. Một khi sử dụng, có thể bộc phát ra uy năng vô địch có thể so với đế cảnh cửu trọng thiên. Bởi vậy có thể thấy được, giọt máu này tuyệt không phải phàm vật. Sau đó, để chứng minh suy nghĩ trong lòng, hắn lập tức thúc giục lực lượng toàn thân, bắt đầu luyện hóa giọt máu này. Rất nhanh, huyết dịch càng thêm sáng rực, hào quang đỏ tươi rực rỡ tỏa ra. Nhưng tất cả biến hóa này, ở trong mắt người bên ngoài, cũng không có gì dị thường. Chỉ có trong mắt Khương Đạo Huyền là một quang cảnh khác. Ong ong ong, tiếng oanh minh to lớn vang vọng bốn phía, phảng phất cộng hưởng cùng thiên địa đại đạo. Cảnh tượng xung quanh di chuyển nhanh chóng, phát sinh biến hóa vặn vẹo, từ rõ ràng đi hướng mơ hồ. Hư không vốn đen kịt tĩnh mịch, càng hiện ra nhiều điểm quang mang. Khương Đạo Huyền nhìn quanh bốn phía, ngạc nhiên phát hiện mình đang ở trong vũ trụ mênh mông rộng lớn vô ngần nào đó. Tinh cầu lít nha lít nhít, cấu thành vô số ngân hà sáng chói. Nơi này, Khương Đạo Huyền cúi đầu, phát hiện một ngôi sao màu xanh nước biển ngay trước người. Hắn duỗi ngón tay ra đụng vào, lại phát hiện ngón tay xuyên thấu qua ngôi sao, thật giống như xuyên qua màn nước, tạo nên từng trận gợn sóng. Điều này khiến hắn hiểu được, tất cả xung quanh đều là ảo ảnh. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn từ phía trên truyền đến. Khương Đạo Huyền ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện một bóng người cao lớn đang đứng sừng sững trong vũ trụ mênh mông. Đặt mình ở đây, liền giống như trung tâm của toàn bộ thế giới, dẫn dắt vô số đại đạo pháp tắc, hình thành thần liên, vờn quanh quanh thân. Gương mặt của thân ảnh kia phảng phất bị lực lượng kỳ lạ nào đó che đậy, cực kỳ mơ hồ, không cách nào nhìn thấy chân dung. Chỉ có thể thấy rõ mái tóc dài màu đen tùy ý xóa tung kia, cùng với một bộ trang phục màu máu vô cùng quỷ dị. Huyết y bao trùm ngân hà, lấy quần tinh làm áo bào tô điểm, để lộ ra cảm giác uy nghiêm cổ xưa, thần thánh, vĩnh hằng, chí cao. Từ xa nhìn lại, giống như một vị thần nắm giữ vận mệnh chúng sinh. Mà khiến cho Khương Đạo Huyền cảm thấy càng thêm sợ hãi thán phục, thân hình của đối phương vậy mà lại cực kỳ khổng lồ, hơn xa mặt trời. Những ngôi sao sáng chói trong lòng bàn tay của đối phương lại nhỏ bé đến cực điểm, như là viên bi bé nhỏ đang chơi đùa. Tình cảnh này, không khỏi làm cho Khương Đạo Huyền nhớ tới một câu. Tay cầm nhật nguyệt hái tinh thần, thế gian không có người như ta. Người này, đến tột cùng là ai? Nghi hoặc vừa mới dâng lên, chỉ thấy một bóng người mặc hoa phục xuất hiện ở hiện trường, xa xa rằng co cùng bóng người mặc huyết y. Rất nhanh, dưới ánh mắt soi mói của Khương Đạo Huyền, hai bóng người đan xen vào nhau, bùng phát ra một cuộc chém giết kịch liệt quét sạch tinh hải vũ trụ. Tinh hà vỡ nát, quần tinh sụp đổ. Hư không sụp đổ, bắn ra vô số tia sáng vặn vẹo khủng bố. Mãi đến khi bóng dáng mặc hoa phục bị bóng người mặc huyết y đánh bay, vượt qua vô số năm ánh sáng, đập về phía một siêu sao đỏ đã diễn hóa đến gần cuối cùng. Hai bên chạm vào nhau, lập tức khiến cho năng lượng vô tận phát tiết ra. Siêu sao đỏ nổ tung, lực hút co rút lại, hình thành một vụ nổ siêu tân tinh uy thế đáng sợ. Trong nháy mắt khi bức xạ điện từ khủng bố cực điểm tấn công tinh không, chiếu sáng toàn bộ tinh hệ hư không. Tất cả mọi thứ đều chậm lại hàng tỷ lần. Thời gian như lâm vào đình trệ. Trong con người của Khương Đạo Huyền có ánh sáng đại đạo đang lóe lên. Cảm ngộ trong lòng không ngừng tăng lên, dường như đạt tới một cảnh giới kỳ lạ huyền diệu khó giải thích. Khi hắn lần nữa nhìn về phía đạo thân ảnh to lớn vô cùng kia, giống như bàn cổ khủng bố. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra hai chữ huyết sắc ẩn chứa thiên địa chí lý. Nguyên thủy, nguyên thủy, chẳng lẽ đây chính là danh hiệu của người này? Ánh mắt Khương Đạo Huyền lóe lên, dường như nghĩ tới điều gì. Pháp bài nguyên thủy mà mình lấy được, có thể triệu hoán một vị trí cường giả của Bỉ Ngạn giáng lâm trong thời gian ngắn, thi triển vĩ lực, bộc phát ra lực lượng vô địch có thể so với đại đế cửu trọng thiên. Mà danh hiệu của vị trí cường giả kia liền gọi là Nguyên Thủy. Rốt cuộc hai người có liên hệ gì? Chẳng lẽ là cùng một người? Trong lúc nhất thời, Khương Đạo Huyền suy nghĩ ngàn vạn. Nhớ lại thực lực tuyệt cường mà nam tử mặc huyết y triển lộ, chỉ là dư âm lực lượng bộc phát ra trong quyền cước đã có thể dễ dàng hủy diệt mảng lớn tinh hệ. Biểu hiện của lực lượng kinh khủng như thế, vượt xa đại đế trong truyền thuyết. Thậm chí ngay cả tiên nhân cũng khó có thể sánh vai. Nếu thật sự là vị được triệu hồi từ pháp bài nguyên thủy kia, cũng khó trách sẽ bị hạn chế lực lượng, dẫn tới chỉ có thể phát huy ra uy mang của đại đế cửu trọng thiên. Đang lúc Khương Đạo Huyền còn đắm chìm trong suy nghĩ, cảnh vật xung quanh giống như mặt gương, ầm ầm vỡ nát, hóa thành vô số khối nhỏ. Vũ trụ tinh không mênh mông vô ngần bắt đầu vặn vẹo mơ hồ. Dần dần, mất đi ánh sáng lấp lánh của quần tinh, biến trở về hư không lạnh lẽo tĩnh mịch. Hắn về tới bên trong Bạch Ngọc Kinh. Khương Đạo Huyền thu hồi suy nghĩ, nhắm hai mắt lại, bắt đầu cẩn thận cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Sau khi trải qua lần đốn ngộ đặc thù này, cảm ngộ của hắn đối với lực lượng pháp tắc tăng mạnh, các loại chiêu thức thần thông loại quyền cước, cũng giống như luyện tập ức vạn lần, trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Vốn còn có chút mới lạ về chiến kỹ cực phẩm đế giai Bắc Huyền Thần Quyết, cũng nghênh đón đột phá cực lớn, một lần hành động đạt đến cảnh giới thứ 30. Khoảng cách tới cảnh giới viên mãn tầng 33 đã không còn xa. Ngoại trừ cảm ngộ ra, tu vi của bản thân cũng nghênh đón biến hóa. Mặc dù tiến bộ kém xa cảm ngộ, nhưng cũng đột phá hai cảnh giới nhỏ, đến tiên nhân cảnh tầng 5. Hộp bách bảo cao cấp quả nhiên không tầm thường. Khương Đạo Huyền khẽ cười một tiếng, trong lòng sử dụng đối với pháp bài nguyên thủy cũng trở nên càng thêm cẩn thận, sẽ không dễ dàng vận dụng. Sau đó, chậm rãi ngẩng đầu, liếc nhìn bốn phía. Ánh mắt rơi vào trên người đám Khương thần cách đó không xa. Trải qua nửa năm khổ tu, cảnh giới của mọi người nước lên thì thuyền lên. Khương Minh đột phá nguyên thần cảnh tầng 2. Khương Thần đột phá nguyên thần cảnh tầng 1. Khương Hạo đột phá vạn tượng cảnh tầng 8. Khương Viêm đột phá vạn tượng cảnh tầng 7. Khương Nghị đột phá vạn tượng cảnh tầng 6. Khương Bắc Huyền đột phá vạn tượng cảnh tầng 4. Khương Tiện đột phá vạn tượng cảnh tầng 1. Trải qua nửa năm, thực lực của tất cả mọi người đều có bay vọt về chất. Nhưng có thể đoán được, càng về sau, tốc độ tu luyện của mọi người sẽ càng chậm. Dù sao theo cảnh giới không ngừng tăng lên, về sau còn muốn đột phá cảnh giới, tài nguyên chỉ chiếm một bộ phận trong đó. Quan trọng hơn vẫn là xem cảm ngộ, lý giải đối với thiên địa đại đạo pháp tắc. Nếu chỉ có tài nguyên mà không có cảm ngộ, tích lũy không đủ thâm hậu, cũng khó có thể đột phá cảnh giới. Suy nghĩ qua đi, Khương Đạo Huyền ung dung thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhắm hai mắt, lại lần nữa lâm vào trong tu luyện. Toàn tộc và tu vi phụng dưỡng cố nhiên trọng yếu, nhưng tự thân cố gắng cũng không thể từ bỏ. Kết hợp hai thứ này mới có thể tăng tiến vùn vụt, sớm ngày vấn đỉnh đỉnh phong. Ngày thứ hai, theo Khương Tinh Kiếm sắp xếp người đưa hai đệ tử nội môn của Thánh Địa Hắc Ngọc về Vương Đô, đếm kỹ tội ác, phán vào trong nhà tù Vương Đô. Tin tức truyền ra, khiến đông đảo thế lực đông vực cảm thán không thôi. Thương gia Thương Mô, không hổ là đệ nhất thế gia đông vực ta, lại có can đảm như vậy, nói bắt đệ tử Thánh Địa liền bắt, nói giết liền giết, không có chút lưu tình nào. Ai nói không phải chứ, nếu là trước kia, ngược lại không tính là chuyện hiếm lạ gì, nhưng bây giờ, khoảng cách bình chứng năm vực biến mất, còn thừa lại không đến 10 năm. Rất nhiều thế lực vì cùng những thánh địa trung vực này giao hảo, thái độ khác thường, không dám đắc tội quá nhiều, chỉ có thể lấy lễ đối đãi. Đinh thiếu phủ của Thương Lăng Vương triều quyết đoán như vậy, không đợi Thánh Địa Hắc Ngọc phái người xử lý, đã tru sát một vị đệ tử nội môn trước, còn bắt giữ hai vị đệ tử nội môn còn lại, nhốt vào nhà tù Vương Đô, hành vi như thế, thật sự không để Thánh Địa Hắc Ngọc vào mắt. Chậc chậc, lần này có thú vui để xem rồi, Thương Lăng Vương triều lưng tựa Thương Ngô Khương gia, có vị thánh tổ kia tỏa trấn, tại đông vực ta, tự nhiên là không có người nào dám đắc tội. Nhưng chờ đến khi bình chứng năm vực tiêu tán, Thánh Địa Hắc Ngọc làm khó dễ, e rằng không riêng gì Vương Triều Thương Lăng gặp phải nguy cơ bị diệt vong, ngay cả Thương Ngô Khương gia sau lưng cũng khó tránh kiếp, nếu không đưa ra câu trả lời thuyết phục Thánh Địa Hắc Ngọc, tình cảnh thật đáng lo. Ai, đợi kết giới năm vực tản đi, với thực lực của tộc trưởng Khương tộc kia, muốn vượt qua kiếp thánh nhân đầu tiên, thành tựu thánh nhân, đương nhiên không phải việc khó gì. Tu vi như vậy đủ để địch nổi những thánh nhân trung vực kia, khiến cho Thánh Địa bình thường sinh lòng kiêng kỵ, nhưng Hắc Ngọc Thánh Địa này có Thánh Nhân Vương tỏa trấn, uy thế ngập trời, đương nhiên sẽ không để một vị thánh nhân đông vực mới tấn cấp vào mắt, Thương Lăng Vương triều tùy tiện đắc tội Thánh Địa Hắc Ngọc, cực kỳ không khôn ngoan, kết cục của hắn, chỉ sợ không khá hơn Nguyệt Hoa Hoàng triều bao nhiêu. Thánh Nhân Vương, đây là tồn tại mạnh mẽ cỡ nào, một khi buông xuống đông vực, chỉ dựa vào sức một mình hắn đã có thể trấn áp toàn bộ giới tu hành đông vực. Thương Lăng Vương triều trêu chọc đối phương, chắc chắn sinh tử khó liệu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực cấp thiên nhân bên trong đông vực đều bắt đầu nghị luận, phát biểu cái nhìn đối với việc này. Cũng cảm thấy lo lắng đối với tình cảnh của Thương Lăng Vương triều cùng với Thương Ngô Khương gia. Mà lúc này trong Nguyệt Hoa Hoàng triều, sau khi Hoàng chủ Lý Thừa Long biết được tin tức này, không khỏi cười lớn một tiếng. Được, hay cho một Vương triều Thương Lăng, đệ tử thánh địa phạm pháp, tội ngang với tu sĩ tầm thường, luật pháp nghiêm minh, đây mới là bộ dáng thế lực đông vực ta nên có. Trong mắt Lý Thừa Long tràn đầy tán thưởng. Thân là chủ nhân của Nguyệt Hoa, tính cách bá đạo đã quen, đương nhiên sẽ không khúm núm với những thánh địa kia, biểu hiện ra tướng nịnh nọt gì. Đặc biệt là sau khi đánh chết không ít đệ tử thánh địa trái với Nguyệt Hoa luật pháp, càng đắc tội rất nhiều thế lực thánh địa. Nói không khoa trương chút nào, nếu bàn về những thánh địa trung vực kia ghét nhất thế lực nào, như vậy Nguyệt Hoa Hoàng Triều hoàn toàn xứng đáng. Cho nên hắn sớm đã hiểu, đợi kết giới năm vực tiêu tán, mình sẽ không còn đường lui. Toàn bộ Nguyệt Hoa Hoàng Triều chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu bị thánh địa trung vực đả kích đầu tiên. Chỉ có xuất lĩnh lực lượng toàn triều, liều mạng chống cự trung vực xâm lấn, mới có một đường sinh cơ. Đương nhiên, hắn cũng có thể trực tiếp lựa chọn đầu hàng, thu hoạch được cơ hội kéo dài hơi tàn. Nhưng đối với hắn mà nói, chỉ có đứng chết, không có quỷ sống. Không thẹn lịch đại tiên hoàng, thề thủ cơ nghiệp Nguyệt Hoa, đây cũng là lý niệm trong lòng hắn. Chỉ có điều, thánh địa trung quy là họa lớn, cần tìm kiếm phương pháp giải quyết. Lý Thừa Long cau mày, lâm vào trầm tư. Hắn không có thói quen ngồi xuống chờ chết. Có lẽ, là thời điểm nên bước ra một bước kia. Sau khi có được ký ức của Nguyệt Hoa Thủy Tổ Lý Thủ Nhân, hắn dần dần biết được một chuyện bí ẩn. Mà bí mật kia, có lẽ có thể trợ giúp mình ở dưới năm vực bình chứng áp chế, đi đầu đột phá cảnh giới thánh nhân. Chỉ cần đột phá cảnh giới thánh nhân là có thể sớm nắm giữ đủ loại bí thuật thánh cấp của thánh địa Hắc Ngọc, tăng cường chiến lực của bản thân. Bằng không chờ kết giới năm vực tiêu tán lại tiến hành đột phá, đã quá muộn, khó có thể chống lại những thánh nhân uy tín lâu năm kia. Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy khỏi bảo tọa, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, có tính toán. Hắn muốn trong mấy tháng này đột phá thánh nhân cảnh. Chỉ có như thế, mới có thể gia tăng càng nhiều phần thắng. Theo thời gian trôi qua, Đinh Tuyên ở trong Hồng Phong Thành đã mang theo Đông Vực Đỉnh trở lại Vương Đô. Không dám chậm trễ chút nào, đi thẳng đến Hoàng Cung. Rất nhanh, Thương Vương Khương Sơn đang ở thư phòng xử lý công vụ liền thu được thủ hạ báo cáo. Bẩm Đại Vương, Đinh Thiếu Phủ đã trở về, bây giờ đang chờ ở bên ngoài. Khương Sơn buông tấu chương xuống, cười nói, để hắn vào đi. Tuân mệnh. Sau đó không lâu, một bóng người cao lớn đi vào thư phòng. Thần, bái kiến Đại Vương. Đinh Tuyên quỳ một gối xuống, chắp tay hành lễ. Khương Sơn cười cười, Đinh Ái Khanh, không cần đa lễ, lần này mang về đỉnh này, vất vả công cao a. Đinh Tuyên đứng dậy, vẻ mặt trang trọng, làm việc cho Vương Triều, quả thật là bổn phận của mỗi một vị thần tử, chuyến này ngược lại không nói tới có bao nhiêu vất vả, ngược lại Đại Vương trăm công ngàn việc, vì con dân vất vả, mưu phúc lợi cho tất cả mọi người trong Vương Triều, đây mới thực sự là mệt nhọc, công lao chân chính rất lớn a. Một phen tâm bốc, lại để lộ ra mấy phần chân thành. Dù sao lúc hắn từng là thành chủ của thành Xương Đán, chỉ thấy phủ chủ Thiên Đô Phủ Tư Mã Nam rất ít khi xử lý công vụ, đều giao cho thủ hạ xử lý, mình làm trưởng quỹ vung tay. Trái lại Khương Sơn, thân là chủ một nước, lại dựa lưng vào Khương gia Thương Ngô, rõ ràng có thể nằm hưởng phúc, giao rất nhiều công vụ cho thủ hạ xử lý là được. Nhưng đối phương lại đối với rất nhiều chuyện đều tự mình làm, hỏi nhiều hơn, không tiếc hao phí rất nhiều tâm thần, xử lý công vụ, chưa từng có nửa phần lơi lỏng, trải qua cuộc sống tựa như khổ hạnh tăng. Hắn cũng từng âm thầm nghĩ tới, nếu như đổi thành mình ngồi ở vị trí cao này, có thể chăm chỉ được như vậy hay không? Nhưng kết quả lại không làm được. Bởi vậy, hắn mới càng thêm khâm phục Đại Vương nhà mình. Giờ phút này, đối mặt Đinh Tuyên thổi phồng, Khương Sơn lắc đầu, bản vương từng đáp ứng với Thánh Tổ, muốn ở đây phát triển Thương Lăng lớn mạnh, tuyệt đối không phụ kỳ vọng của Thánh Tổ. Mà hôm nay, Thương Lăng vừa mới khởi sắc, đang trong thời điểm phát triển nhanh chóng, bản vương thân là quốc quân, tự nhiên phải làm gương cho mình, tuyệt đối không thể an tâm hưởng lạc. Ngoại địch đang rình rập, Tam Đại Hoàng Triều đều có đề phòng chúng ta. Đối mặt với cục diện như thế, Thương Lăng còn cần trở nên cường đại hơn. An nhàn, bản vương không cần, Thương Lăng càng không cần. Đinh Tuyên đột nhiên động dung, Đại Vương cao thượng. Chắc hẳn để cho Thánh Tổ biết được tất cả những chuyện ngài làm, tự nhiên sẽ vui mừng. Khương Sơn cầm lấy một chén trà nóng trên bàn gỗ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lạnh nhạt nói, ta làm việc, cũng không phải là bởi vì hứa hẹn, mà là vì cầu ý niệm thông suốt, không thẹn với lương tâm. Nói xong, hắn tiếp tục nói, những chuyện này, không nói cũng được, Đông Vực Đỉnh thì sao? Mắt thấy nói chuyện chính sự, Đinh Tuyên vội vàng móc thương mô lệnh ra, lấy ra Đông Vực Đỉnh. Trong chốc lát, một đại đỉnh màu xanh lá trống rỗng xuất hiện giữa không trung, nặng nề rơi trên sàn nhà, truyền ra tiếng vang nặng nề. Cũng may chất liệu cả tòa thư phòng đều là sử dụng tài liệu đặc thù chế thành, không chỉ cực kỳ cứng rắn, còn có thể ngăn cách thần thức cảm giác, cho nên sàn nhà cũng không bị hao tổn. Thậm chí bởi vì tính cách âm cực kỳ cường đại, ngay cả âm thanh cũng không có truyền đi, chỉ quanh quẩn không ngừng ở trong thư phòng. Lúc này, mắt thấy đỉnh Đông Vực trong truyền thuyết cứ như vậy xuất hiện ở trước người mình, cho dù là bình tĩnh như Khương Sơn, cũng nhịn không được từ trên bảo tọa đứng dậy, tiến đến trước đỉnh quan sát. Ngũ Vực Đỉnh. Ngày xưa nhân hoàng chính là dùng đỉnh này trấn áp khí vận nhân đạo của năm vực, vô địch khắp thiên hạ sao? Khương Sơn đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve thân đỉnh Đông Vực Đỉnh. Xúc cảm lạnh buốt, cực kỳ cứng rắn, lại có chút nhô ra, đó là hoa văn đồ án. Mà dưới ánh mắt chăm chú của Đinh Tuyên, theo đại vương nhà mình không ngừng vuốt ve, dị biến đột nhiên phát sinh. Nguyên bản không có bất kỳ hào quang gì, thân đỉnh cũ kỹ tràn ngập cảm giác tuế nguyệt, lại hiện ra một vầng sáng màu xanh lá nhàn nhạt. Đây là... Đinh Tuyên trợn tròn hai mắt, trong lòng ngạc nhiên không thôi. Hắn mang theo Đông Vực Đỉnh lâu như vậy cũng không phát hiện ra bất kỳ biến hóa nào. Nhưng không ngờ đại vương nhà mình chỉ tùy tiện đụng vào như vậy, đã dẫn tới dị động. Chẳng lẽ đại vương thật sự là thiên hà cộng chủ số mệnh đã định, tất yếu bắt chước nhân hoàng ngày xưa, trấn áp tất cả tông môn thánh địa, nhất thống năm vực. Mặt Đinh Tuyên lộ ra dị sắc, trong lòng dâng lên rất nhiều suy đoán. Cùng lúc đó, không riêng gì Đinh Tuyên cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, ngay cả Khương Sơn thân là người trong cuộc cũng bị một màn trước mắt này làm cho có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng cũng may thân là Thương Lăng chi chủ, chàng diện lớn đã thấy nhiều, rất nhanh đã phục hồi tinh thần lại. Khương Sơn thử thu tay về, đã thấy vầng sáng màu xanh lục vốn còn đang không ngừng lấp lóe liền trong nháy mắt tiêu tán, trở lại bộ dáng thần vật tự hối cũ kỹ vừa rồi. Nhìn qua, tất cả dị tượng vừa rồi đều giống như ảo giác. Như vậy xem ra, Đông Vực Đỉnh dị biến quả thật có liên quan đến bản vương. Khương Sơn lại vươn tay, một lần nữa dán lên mặt ngoài Đông Vực Đỉnh. Trong nháy mắt khi hai bên tiếp xúc, ông theo một hồi âm thanh ông thanh thúy vang lên, thân đỉnh lại lần nữa nở rộ một trận hào quang màu xanh lá yếu ớt. Lần này, Khương Sơn không vội rút bàn tay về, mà tản ra thần thức thao thiết quan sát tỉ mỉ. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, hơn 10 hơi thở trôi qua. Khương Sơn giãn mi ra, trong mắt lộ ra vẻ hiểu ra. Thông qua thị giác của thần thức thao thiết, hắn ngạc nhiên phát hiện, đang có một luồng sức mạnh vô hình hiện lên từ thân đỉnh, phóng ra hóa thành một sợi dây, nối liền với thân thể của mình. Đó là, theo thần thức thao thiết không ngừng xâm nhập, Khương Sơn rốt cục phát hiện dị biến trên Đông Vực Đỉnh từ đâu mà đến. Nhân vương tỷ, Khương Sơn hai mắt hơi nheo lại, sâu trong con người có tinh mang hiện ra. Trong cảm giác, dường như nhân vương tỷ có được một loại lực lượng nào đó cực kỳ tương tự với Đông Vực Đỉnh. Cỗ lực lượng này cực kỳ yếu ớt, thậm chí yếu ớt đến rất khó bị người phát hiện. Chính là bởi vì cỗ lực lượng cổ quái này mới khiến cho hai bên phát sinh liên hệ, sinh ra một loại cộng hưởng nào đó. Như vậy xem ra, nhân vương tỷ, thao thiết, phương pháp đúc vận, xác thực có quan hệ cực lớn với nhân hoàng. Vốn chỉ là suy đoán, nhưng theo dị biến phát sinh, loại suy đoán này rốt cuộc đạt được một chút chứng thực. Cơ duyên truyền thừa mà mình thu hoạch được, có khả năng rất lớn là do nhân hoàng thượng cổ lưu lại. Thậm chí nhân vương tỷ chịu tài quốc vận, lúc nó hoàn chỉnh, cũng có thể là nhân hoàng tỷ mất đi vô số năm tháng. Sau đó, Khương Sơn quay đầu, nhìn về phía Đinh Tuyên cách đó không xa, chuyện hôm nay tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, hiểu rõ chưa? Nhân hoàng truyền thừa có giá trị quá lớn, lớn đến mức khiến cho vô số tu sĩ năm vực tham lam. Vì không sinh ra chuyện dư thừa, chuyện hôm nay chỉ có thể do hai người bọn họ biết được. Đinh Tuyên mở chừng hai mắt, không chút do dự, vội vàng gật đầu nói, kính xin đại vương yên tâm, thần tự nhiên sẽ hiểu cái gì là nên nói, cái gì là không nên nói. Lại nói tiếp, đại vương có chỗ không biết, trước khi rời khỏi Hồng Phong Thành, vì bảo đảm không có sơ hở nào, thần đã tự chủ trương xóa đi ký ức của Hồng Phong Thành chủ và Tôn Chân Quân. Cho nên, bây giờ chỉ có hai người chúng ta biết sự tồn tại của Đông Vực Đỉnh. Mà một khi chờ thần bước ra khỏi cánh cửa này, thần đương nhiên sẽ xóa đi tất cả ký ức liên quan đến Đông Vực Đỉnh. Mặc dù bởi vì mình bái lại rất nhiều tộc lão tổ Trạch Khương gia thành tỷ đán làm nghĩa phụ, cùng với nhi tử kết thân với con gái Khương gia, dẫn đến đối phương có chút tín nhiệm mình. Điểm này từ việc đối phương để cho mình đảm nhiệm thiếu phủ một trong Cửu Khanh, liền có thể thấy được. Nhưng tín nhiệm thì tín nhiệm. Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh, ví dụ như mình bị một vị cường giả thiên nhân nào đó bắt, bị đối phương cưỡng ép dò xét ký ức, dẫn đến việc này bại lộ. Cho dù đại vương chưa từng phân phó, hắn thân là thần tử, cũng tự nhiên chủ động bóp chết nguy hiểm tiềm ẩn này. Đinh Ái Khanh thật sự là cánh tay đắc lực của triều ta. Khương Sơn lộ vẻ hài lòng, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Mặc dù thiên tư của đối phương bình thường, tu vi không cao. Nhưng thắng ở làm việc chu toàn, trung thành và tận tâm với Thương Mô Khương gia, đúng là một nhân tài ưu tú đáng giá bồi dưỡng. Sau đó, Đinh Tuyên khom mình hành lễ, quay người rời khỏi thư phòng. Chân sau vừa bước qua cửa phòng, liền thúc giục thần thức, chém đi tất cả ký ức liên quan tới Đông Vực Đỉnh trong đầu. Trong chốc lát, đầu sinh ra một trận đau đớn kịch liệt, phảng phất toàn bộ đại não đều muốn bị xé nứt. Đau đớn đến nhanh, đi cũng nhanh. Đợi mọi thứ khôi phục lại bình thường, trong mắt Đinh Tuyên đầu tiên là xuất hiện mê mang theo bản năng, sau đó lại nhanh chóng khôi phục tỉnh táo. Chỉ như thiếu thốn, đã là vạn vô nhất thất. Đinh Tuyên hơi xoay người, nhìn về thư phòng sau lưng. Trong ký ức của hắn hiện giờ, tuy rằng còn nhớ rõ đoạn ngắn mình tiến về Hồng Phong Thành, trở về Vương Đô, tiến vào thư phòng nói chuyện với Đại Vương. Nhưng có rất nhiều hình ảnh đã trở nên đen kịt một mảnh, không cách nào nhớ lại. Đinh Tuyên hoàn toàn yên tâm, lần nữa quay người, bước ra ngoài Vương Cung, muốn trở về nhà trước. Rời nhà nhiều ngày, cũng không biết Bại Thiên tiểu tử kia sống như thế nào. Vừa nghĩ tới đứa cháu trai đã sinh ra mấy tháng của mình. Khóe miệng Đinh Tuyên không khỏi hiện lên một nụ cười. Phỏng chừng tiểu tử này còn đang làm ầm ĩ ở nhà, thật sự có phong phạm của gia gia ta năm đó. Đinh Tuyên vừa đi vừa nhớ lại đủ loại chuyện mấy tháng qua. Đáng nhắc tới là từ khi cháu trai Khương Bại Thiên sinh ra đã để lộ rất nhiều điểm khác với người thường. Chỉ mới 2 tháng tuổi, đã biết nói chuyện. 3 tháng là có thể đi bộ. Cơ năng thân thể 4 tháng không thua gì trẻ con 2 tuổi bình thường. Đợi đến lúc 6 tháng tuổi, càng là đối với tu sĩ trong phủ ngẫu nhiên triển lộ võ kỹ biểu hiện ra hứng thú thật lớn, thậm chí còn y giảng vẽ hồ lô, thử nghiệm thi triển võ kỹ. Mặc dù động tác cực kỳ vụng về, thậm chí còn có chút buồn cười. Nhưng độ hoàn hảo của chiêu thức lại khiến người ta giật mình không thôi. Phải biết rằng phẩm giai của môn võ kỹ kia là huyền giai cực phẩm. Tu sĩ tầm thường khổ tu mấy ngày, cũng không nhất định có thể thi triển ra. Ngược lại Khương Bại Thiên chỉ mới chưa đầy một tuổi đã bắt chước được 3 phần giống nhau, có thể thấy được thiên tư khủng bố cỡ nào. Chỗ thần dị như vậy, cũng làm Đinh Tuyên càng thêm khẳng định, cháu trai nhà mình chính là thiên kiêu yêu nghiệt hiếm thấy trên đời. Nguyên nhân chính là như thế, ông ta càng thêm sủng ái cháu trai, thậm chí đến trình độ cương triều. Ai bảo nhà lão Đinh bọn họ, rốt cục xuất hiện một vị thiên tài chân chính trên ý nghĩa đâu. Khổ khổ, mặc dù không theo họ Đinh của mình, mà là theo họ Khương của Khương gia, nhưng vấn đề không lớn, ít nhất liên hệ trên huyết mạch không thể nghi ngờ, tiểu tử này xác thực là giống của lão Đinh gia. Thân hình Đinh Tuyên biến mất trong Vương Cung. Trong thư phòng lúc này, mắt thấy bốn bề vắng lặng, Khương Sơn rốt cục bắt đầu thúc giục lực lượng toàn thân, bắt tay vào luyện hóa bảo đỉnh trước mắt này. Thời gian từng chút trôi qua. Sau đó không lâu, bá, một đạo hào quang màu xanh biếc sáng chói đến cực điểm từ mặt ngoài thân đỉnh phóng ra, bao phủ toàn bộ thư phòng. Dựa vào sự cộng hưởng đặc thù giữa Nhân Vương Tỷ và Đông Vực Đỉnh, Khương Sơn không gặp phải bất kỳ ngăn cản nào, vô cùng thuận lợi luyện hóa Đông Vực Đỉnh. Cũng trong nháy mắt luyện hóa thành công. Một đạo hào quang bảy màu cực kỳ cổ quái bỗng nhiên sinh sôi từ trong huyền quang màu xanh lá, bắn ra với tốc độ cực nhanh rơi xuống trên người Khương Sơn. Khương Sơn lộ vẻ kinh ngạc, nâng tay phải lên, nhìn huyền quang bảy màu trên lòng bàn tay, sâu trong con người toát ra vẻ ngạc nhiên nồng đậm. Luồng lực lượng này, nhìn chung cả đời hắn, còn chưa bao giờ thấy qua lực lượng kỳ diệu như vậy. Không giống với nguyên lực, cũng không giống với thần hồn, cũng không phải là lực lượng thiên địa. Bản chất của nó ngược lại là cùng loại với lực lượng quốc vận, lại càng thuần túy hơn so với lực lượng quốc vận, càng thêm cường đại. Chẳng lẽ là Khương Sơn hai mắt hơi nheo lại, trong lòng trong nháy mắt đoán được một cái khả năng. Mà ngay khi thao túng thần thức thao thiết tiếp xúc với cỗ lực lượng cổ quái này, một đạo tin tức xâm nhập trong óc, xác nhận suy đoán. Đạo huyền quang bảy màu này đúng là khí vận nhân đạo của năm vực. Ở thời kỳ thượng cổ, Nhân Hoàng từng đốc ngũ đỉnh, tập hợp khí vận nhân đạo của năm vực vào một thân, vô địch thiên hạ. Sau khi Nhân Hoàng ngã xuống, đông đảo thánh địa hoàng triều xảy ra hỗn chiến, dẫn đến đỉnh năm vực không rõ tung tích. Thời gian trôi qua, ngũ vực đỉnh mất đi chủ nhân tự thu lại thần vật, khí vận nhân đạo thu nạp được từ năm vực cũng dần dần tiết ra ngoài, quay về giữa thiên địa. Trong quá trình này, có cực ít khí vận nhân đạo của năm vực lưu lại trong đỉnh, cùng với linh tính của bảo đỉnh rơi vào yên lặng. Chỉ đợi chủ nhân mới luyện hóa thức tỉnh nó, mới có thể kích phát ra cỗ lực lượng yên lặng đã lâu này. Mà bây giờ, theo Khương Sơn luyện hóa Đông Vực Đỉnh, hắn cũng thuận lợi thu hoạch được bộ phận nhân đạo khí vận còn sót lại này. Mặc dù những người này khí vận đạo cũng không có trực tiếp gia tăng tu vi của hắn, nhưng ở trong duy độ mà tất cả mọi người không cách nào phát hiện ra, cùng thần thú quốc vận trên không Vương Đô phát sinh dung hợp, giúp quốc vận phát sinh lột xác. Nếu nói Thương Lăng Vương triều trước kia vận dụng phương pháp đúc vận mở ra chỉ có thể coi là nửa vận triều. Như vậy sau khi dung nhập một phần cực nhỏ khí vận nhân đạo của năm vực, bản chất của nó phát sinh thay đổi, trở nên càng hoàn chỉnh, trở nên càng cường đại hơn, có thể coi là triều vận hoàn chỉnh chân chính. Theo quốc vận phát sinh biến hóa, Khương Sơn trong nháy mắt phát giác được, vốn dĩ lợi dụng quốc vận gia trì cho bản thân có thể đột phá, có thể điều động càng nhiều lực lượng. Về phần hiệu quả gia trì tốc độ tu luyện do thiên địa nghiệp vị Nguyễn Vị mang đến, cũng từ tốc độ gấp 3 ban đầu, gia tăng tới 4 lần tốc độ. Chỉ ngần ấy nhân đạo khí vận đã có thể làm cho Thương Lăng quốc vận trở nên cường đại như thế, nếu bản vương chân chính thống nhất năm vực, bắt chước Nhân Hoàng thượng cổ, nạp nhân đạo khí vận năm vực cho mình dùng, vậy thì sẽ là quang cảnh bực nào. Nghĩ tới đây, ánh mắt Khương Sơn càng sáng ngời, trong lòng kích động không thôi. Nhưng mà, Khương Sơn còn đắm chìm trong kinh hỉ, lại chưa phát hiện ở trong tối tăm đang có một cỗ lực lượng ảnh hưởng đến bình chướng năm vực xa xôi. Biên giới Đông vực, Nơi đây đóng giữ gần 100 vị đệ tử Thiên Cơ Các, cùng với 9 vị trưởng lão Thiên Cơ Các cảnh giới thiên nhân. Bọn họ đang lợi dụng pháp bảo và trận pháp đặc chế để kiểm tra đo lường biến hóa của bình chướng năm vực. Nhưng vào một ngày bình tĩnh này, dị biến phát sinh. Một vị đệ tử đang buồn ngủ mông lung theo bản năng liếc qua pháp khí trong tay. Vốn còn tưởng rằng sẽ giống như trước kia. Nhưng sau khi nhìn lướt qua, ánh mắt lại không di chuyển được, dừng ở nơi đó. Ầm ầm. Vị đệ tử này trong nháy mắt cảm giác trong đầu phảng phất có một đạo sấm sét nổ vang. Nguyên bản còn có chút tinh thần mệt mỏi có thể phấn chấn, trở nên cực kỳ thanh tỉnh. Hắn vội vàng duỗi hai tay ra, dụi dụi con mắt. Thẳng đến khi con mắt sinh ra đau đớn, có chút đỏ lên, lúc này mới buông hai tay ra, một lần nữa nhìn về phía pháp bảo đặc chế trong tay. Dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương của hắn, vốn dĩ chỉ số sức mạnh đang lấy tốc độ cực kỳ ổn định chậm rãi giảm xuống, nhưng lại xuất hiện hình thức trượt xuống vách đá. Không đúng, điều này sao có thể? Vị đệ tử này trong lòng cả kinh, lập tức cảm thấy thật lớn khó có thể tin. Chỉ vì Thiên Cơ Các bọn họ giám sát bình chướng năm vực nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy bình chướng phát sinh biến hóa lớn như vậy. Ngay sau đó, nương theo bình chướng năm vực sinh biến, càng ngày càng nhiều đệ tử Thiên Cơ Các chú ý tới bình chướng dị thường. Thiên nhân trưởng lão canh giữ ở đây nhìn qua một màn này, sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng. Hắn vội vàng tế ra pháp bảo, thôi động bí thuật suy tính một phen. Đợi cho ra kết quả, vung tay lên, mau thông báo các chủ, có đại biến phát sinh. Đệ tử chung quanh hiểu được tính nghiêm trọng của sự tình, đồng loạt bay lên trời, hướng trụ sở Thiên Cơ Các bay đi. Sau đó không lâu, trụ sở Thiên Cơ Các, trong một tòa đại điện to lớn nào đó, các chủ Thiên Cơ Các đứng ở trung ương, chung quanh đứng đầy bóng người lít nha lít nhít. Toàn bộ hiện trường, cường giả như mây. Cường giả thiên nhân cảnh đặt ở bên ngoài khó có thể nhìn thấy, ở chỗ này có thể nói chỗ nào cũng có. Nếu để cho tu sĩ của thế lực khác nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ chấn động, rung động với nội tình thâm hậu của Thiên Cơ Các. Lúc này, sắc mặt mọi người đều đặc biệt ngưng trọng, ánh mắt hội tụ ở cùng một hướng. Trước người các chủ có một bệ đá khổng lồ khắc vô số phù văn nòng nọc. Trên bệ đá, nổi lơ lửng một khối bảo bàn. Mặt ngoài của nó lưu quang lấp lóe, đại lượng phù văn hư ảo màu vàng hiện lên vần quanh, để lộ ra đạo vận cực kỳ huyền ảo. Bảo vật này chính là trấn các chi bảo của Thiên Cơ Các, thánh binh thánh giai trung phẩm, Thiên Cơ Bàn. Một khi lợi dụng bảo vật này, lại phối hợp với bí thuật suy tính của Thiên Cơ Các, đủ để tính ra rất nhiều bí ẩn trên thế gian. Theo thời gian trôi qua, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hào quang sáng chói mặt ngoài Thiên Cơ Bàn dần dần ảm đạm xuống. Thẳng đến khi hoàn toàn tiêu tán, mới có người tiến lên, nói với các chủ Thiên Cơ Các, các chủ đại nhân, đối với nguyên nhân dẫn phát biến cố hôm nay, có manh mối gì không? Thiên Cơ Các chủ chau mày, lắc đầu, mệnh không lường được, đều là hư vô, cho dù toàn lực thôi động bảo bàn, cũng đều là không thu hoạch được gì, hiển nhiên, việc này không phải chúng ta có thể biết được. Vừa dứt lời, mọi người bỗng nhiên cảm thấy khó giải quyết đến cực điểm, đứng ngồi không yên. Phải biết rằng trong năm tháng dài đằng đẵng, gần như mỗi lần lợi dụng Thiên Cơ Bàn tiến hành suy tính, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch. Mà tình huống giống như bây giờ, cực ít phát sinh. Có thể thấy được chân tướng gây nên biến cố hôm nay, nhất định là cực kỳ kinh người, nghĩ kỹ mà sợ. Đúng lúc này, một vị trưởng lão cảnh giới thiên nhân đi ra. Trầm giọng nói, tốc độ uy năng bình chướng năm vực suy giảm tăng lên, thời gian lưu lại của chúng ta không nhiều lắm. Các chủ đại nhân, ngài có thể tính ra khoảng cách lần sau suy giảm, còn thừa lại bao nhiêu thời gian? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Thiên Cơ Các chủ. Đúng vậy, vốn cách bình chướng năm vực suy yếu lần nữa, hạn chế tu vi cũng từ cảnh giới Nguyệt Luân trở xuống biến thành cảnh giới dưới Nguyên Thần, còn kém nửa năm. Nhưng theo bình chướng năm vực phát sinh dị biến, thời gian này cũng khó nói chính xác. Thiên Cơ Các chủ hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía cửa đại điện. Chậm rãi nói, nếu ta suy tính không sai, chỉ sợ chỉ còn lại có 10 ngày. 10 ngày. Lời vừa nói ra, long trời lở đất, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều biến sắc không thôi. Sớm hơn nửa năm, là họa không phải phúc a. Nếu là trước kia, thiên kiêu thực lực của đông vực ta còn có thể đều nhau nhau đặt chân nguyên thần, không cách nào tiến vào thần nguyên bảo khoáng, thực lực của một đời thiên kiêu mới lại không cách nào sánh vai với đời trước, tiến vào thần nguyên bảo khoáng, tự nhiên không địch lại những người trung vực kia. Cơ hồ không có chút phần thắng nào, rút ngắn nửa năm thời gian cũng không coi là cái gì. Nhưng bây giờ tình huống đã khác, có hạng người mới xuất hiện như Khương Thần, nâng lên đại kỳ thiên kiêu thế hệ mới. Thương Ngô Cửu Kiệt, bất kỳ một vị nào đặt ở trung vực, đều là thiên kiêu yêu nghiệt vạn năm khó gặp một lần, một khi ra tay, đông vực ta cũng không phải là không có chút phần thắng nào nữa. Mấu chốt nhất chính là, Khương Thần chỉ mới hơn 20 tuổi, đã mang chiến lực như thế, quả thật là yêu nghiệt tuyệt thế, không thẹn với danh tiếng thiếu đế. Nếu cho hắn thêm nửa năm nữa, chỉ sợ đủ để thành tựu vạn tượng cảnh tầng 8, thậm chí là đến tầng 9. Nhưng bây giờ, đang gặp dị biến, uy năng của bình chướng năm vực suy giảm với tốc độ nhanh hơn, chỉ còn lại 10 ngày cuối cùng. Chỉ là 10 ngày, quá ngắn ngủi đến cho dù là chúng ta tương trợ, cũng không cách nào nghênh đón một lần nữa lột xác, tu vi nâng cao một bước. Ai, nếu đợi thêm nửa năm nữa thì tốt rồi, lấy thiên tư của vị thiếu đế này đến xem, nhất định có thể ở trong tranh đoạt thần nguyên bảo khoáng đại phóng hào quang, ép tới những thiên kiêu trung vực kia không ngẩng đầu lên được. 10 ngày, thật sự quá sớm, Thương Ngô Cửu Kiệt còn chưa chân chính trưởng thành, nếu đánh sớm một trận, chỉ sợ sẽ thiệt thòi lớn. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy lo lắng không thôi. Phải biết khoảng cách hoàn toàn tiêu tán, bình chứng năm vực còn lại chưa tới 10 năm. Đông vực muốn chống cự xâm lấn của Trung vực thánh địa, đương nhiên cần chỉnh hợp hết thảy tài nguyên, không ngừng tăng cường tự thân. Mà nơi quý giá như thần nguyên bảo khoáng, không biết có thể tạo nên bao nhiêu vị thiên nhân. Vạn nhất quy mô của bảo khoáng này lớn ngoài dự liệu, có thể bồi dưỡng thiên nhân viên mãn, thì càng không có khả năng chắp tay để lại cho thánh địa Trung vực. Loại hành vi này, không khác gì tư địch. Giờ phút này, đối mặt với sự lo lắng của mọi người, ánh mắt Thiên Cơ các chủ lóe lên, trầm giọng nói, 10 ngày qua ngắn ngủi, vì gia tăng phần thắng, chiếm cứ càng nhiều tài nguyên của mỏ thần nguyên bảo, còn cần gửi thông báo cho tất cả người trên thiên kiêu bảng Đông vực, mời đến Thiên Cơ các ta huấn luyện một thời gian. Mọi người phục hồi tinh thần lại, vội vàng đáp lại, chúng ta hiểu rõ. Nói xong, một vị thiên nhân trưởng lão bỗng nhiên nói, đã thông báo, các chủ có thể nghĩ kỹ để người phương nào tiến về Thương Ngô Sơn, thông báo cho mấy vị kia. Trong 11 người đứng đầu trên Đông vực thiên kiêu bảng, Thương Ngô Cửu Kiệt đã chiếm cứ 9 thứ tự, tầm quan trọng tự nhiên không cần nhiều lời. Lại suy xét đến sự cường đại của tộc trưởng Khương, việc tiến đến thông báo nhân tuyển, liền lộ ra vẻ rất quan trọng, cần thận trọng lựa chọn. Dù sao nếu tùy tiện phái một vị trưởng lão đi qua, khó tránh khỏi sẽ bị đối phương coi như không coi trọng, vô duyên vô cớ gặp phải một ít phiền toái. Đối với việc này, Thiên Cơ các chủ sớm có ứng đối, lập tức nói có thể an bài Vương Đồ Duy, Lâm Hành Thu cùng đi Thương Ngô Sơn, vừa vặn ngày Thương Ngô học phủ khai phủ, chính là lúc bọn họ cùng đi, bây giờ lần nữa đi, cũng coi như xe nhẹ đường quen, không lộ ra đột ngột. Mọi người gật đầu. Vương Đồ Duy và Lâm Hành Thu thân là thái thượng trưởng lão trong các, đều có tu vi cường đại thiên nhân cảnh viên mãn. Lại có kinh nghiệm đi qua Thương Ngô Sơn, đúng là người thích hợp nhất đi đến Thương Ngô Sơn thông báo cho Thương Ngô Cửu Kiệt. Mà đối mặt với sắp xếp của Thiên Cơ các chủ, Vương Đồ Duy cùng Lâm Hành Thu cũng không lựa chọn nhún nhường, tuân pháp chỉ của các chủ. Thiên Cơ các chủ phất phất tay, đi đi. Hai người không chút do dự, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Thấy tình hình này, những người khác ở hiện trường cũng đều bắt đầu lần lượt rời khỏi đại điện. Bọn họ chuẩn bị dựa theo bảng danh sách, theo thứ tự thông báo cho tất cả thiên kiêu lưu danh trên thiên kiêu bảng Đông vực đến Thiên Cơ các một chuyến. Sau khi đám người rời đi, trong đại điện rất nhanh đã trở nên trống trải. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Thiên Cơ các chủ chậm rãi ngẩng đầu, sâu trong con ngươi toát ra vẻ kiêng kỵ thật sâu. Thương gia Thương Ngô, việc này có liên quan đến các ngươi hay không? Mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng trực giác trong lòng nói cho hắn biết, chuyện hôm nay có lẽ có liên quan cực lớn với Thương Ngô Khương gia. Loại cảm giác này cũng không phải là gió thổi qua khe hở. Dù sao hắn từng thông qua thiên cơ bản suy tính qua Thương Ngô Khương gia. Trong lần suy tính đó, hắn cảm thấy một loại cảm giác vô lực tựa như đối mặt với hư không. Cái loại cảm giác cực kỳ không song này, cùng hôm nay cơ hồ là không có sai biệt. Điều này rất khó không khiến hắn hoài nghi giữa hai bên tồn tại liên quan. Nếu thật sự là như thế, như vậy chuyện liền trở nên càng thêm thú vị. Có thể trực tiếp ảnh hưởng đến bình chướng năm vực, vị tộc trưởng sau lưng Thương Ngô Khương gia kia còn kinh khủng hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Sợ rằng tất cả tu sĩ Đông vực đều khinh thường người này. Khương Đạo Huyền, trong tương lai, ngươi sẽ là người giúp Đông vực ta quật khởi sao? Thiên Cơ các chủ nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể lắc đầu, ép buộc mình không suy nghĩ chuyện này nữa. Thu hồi ánh mắt, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hai mắt khép kín, lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Ngay sau đó, từng sợi khí tức cường đại cực hạn hiện hiện bên ngoài thân, vờn quanh thân. Nếu để cho người có tu vi cao thâm nhìn một chút, nhất định có thể phát hiện, bản chất của những lực lượng này đã thoát ly thiên nhân, cực kỳ tiếp cận thánh nhân. Thực lực như thế, đủ để được xưng là nửa bước hoàng chủ. Như thế nào là nửa bước? Tức là vượt lên trên thiên nhân, lại ở dưới thánh nhân, tồn tại ở giai đoạn đặc thù giữa hai người. Mà khác với hoàng chủ của ba đại hoàng triều, thực lực của hắn đều bắt nguồn từ bản thân, không trộn lẫn bất kỳ ngoại lực nào. Một thân cảnh giới đã tu tới thiên nhân cực hạn, tùy ý một ý niệm đã có thể gọi kiếp thánh nhân. Nói không hề khoa trương, nếu như bình chứng năm vực triệt để tiêu tán, quy tắc áp chế không còn. Như vậy là tu sĩ tiếp cận thánh nhân cảnh nhất Đông vực, hắn không thể nghi ngờ là người đầu tiên đột phá, trở thành thánh nhân đầu tiên của Đông vực. Sáng sớm hôm sau, hình dáng Thương Ngô Sơn dưới ánh bình minh càng thêm rõ ràng. Một bóng người màu đen từ chân trời nhẹ nhàng hạ xuống trước sơn môn Thương Ngô Sơn. Người thủ sơn tộc thấy thế, cẩn thận đánh giá dung mạo người tới.